Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Vậy cậu tốt nhất cách xa người đàn ông kia một chút. Nếu như anh ta giống cậu, phải cẩn thận với anh ta đó. Khách quan đưa ra ý kiến. Han Ki-ung không chút che giấu đánh giá của mình với Yun Ho. Tôi sợ cậu bị anh ta ăn sống nuốt tươi rồi mà vẫn chưa biết mình chết thế nào. Tôi, nhướng lông mày, Che Chung rõ ràng mất hứng. Sao cậu không nói, tôi sẽ chơi người đàn ông kia đến chết. Không biết, tôi chỉ nói theo cảm giác thôi. Nhận ra sự không vui của Che Chung, Han Ki-ung vội vàng chuyển chủ đề. Đúng rồi, hôm nay có học sinh mới tới báo danh. Tôi đã bảo người dẫn cậu ta đi thăm trường học. Cậu có muốn xem tư liệu của cậu ta không? Một đống tư liệu được lấy ra. Han Ki-ung đưa nó tới trước mặt Che Chung. Đổi lại là coi thường của cậu. Anh xem là tốt rồi. Tôi không có hứng thú. Một ngụm uống sạch cốc nước trên bàn. Che Chung trực tiếp ném một tờ giấy cho Han Ki-ung. Tôi muốn trốn học, lại trốn học. Lúc cậu đi gặp chủ nhiệm, ông ta không bảo tỷ lệ cậu trốn học là đứng đầu sao? Nếu ông ta dám đuổi học tôi thì cứ đuổi a, trừ phi ông ta không muốn ba tôi quyên tiền nữa. Đây cũng là nguyên nhân Che Chung không thích đi học. Dù sao, trường học chỉ quan tâm đến tiền. Cậu đi hay không, không quan trọng. Nhìn bóng lưng Che Chung rời đi, Han Ki-ung cũng không nói thêm gì nữa. Lật tư liệu của học sinh mới trên tay. Ở đầu tư liệu dán bức ảnh của một nam nhân anh tuấn. Cùng với thông tin cơ bản về một người tên là Jung Yun Ho, đi ra khỏi phòng hội học sinh, điện thoại lập tức vang lên báo có tin nhắn. Che Chung cầm lên, đơn thuần cho rằng Yu Chun hay Han Ki-ung gửi. Kết quả, người gửi tin lại là một dãy số rất lạ. Ai vậy? Mở tin ra, nội dung đập vào mắt. Trong nháy mắt, Che Chung thiếu chút nữa quăng điện thoại xuống đất. Trong tin nhắn, không có một chữ gì. Chỉ có một bức ảnh chụp Che Chung lúc cao trào. Không cần hỏi, Che Chung cũng biết là ai làm chuyện tốt. Chỉ là cậu không ngờ tới. Người đàn ông này lại biết thừa dịp cậu không để ý chụp bức ảnh này. Nhanh chóng ấn nút gọi. Đầu bên kia điện thoại vừa tiếp. Che Chung đang định chửi ầm lên thì có tiếng vang lên bên tai cậu. Là tiếng thở dốc. À hát, Che Chung học trưởng, không được anh thật đáng yêu. Đây là chuyện gì vậy? Sắc mặt tái nhợt nghe tiếng thở gấp càng ngày càng kịch liệt. Dựa theo bản năng của đàn ông, Che Chung biết rõ, đây không phải tiếng rên lúc ân ái, mà là tự mình dùng tay. Êm tai sao, Kim Che Chung, mị lực của cậu không ai ngăn cản được nhỉ. Chỉ là một bức ảnh chụp lúc cậu bắn ra. Vậy mà có thể khiến cho bạn học của cậu hưng phấn đến vậy. Nếu thật là bị thượng, chỉ sợ sẽ càng mê người a. Thanh âm khiêu khích của Yun Ho truyền qua điện thoại vào tai Che Chung, khiến cho cậu nắm điện thoại chặt hơn. Cắn răng, trong đôi mắt xinh đẹp của Che Chung rực cháy lửa giận. Anh đang ở đâu? Muốn tìm tôi? Đi ra lễ đường chính đi. Tôi ở đấy chờ cậu. Ngồi ở lễ đường chính trong trường học, nhìn sự trang nghiêm thần thánh trước mặt, nở nụ cười, móc ra một chồng tiền mặt. Vất vả cho cậu rồi. Đưa tiền mặt cho người bên cạnh. Yun Ho chậm rãi cất di động đi. Cậu diễn rất thật, không hổ là đội trưởng đội kịch. Tham lam nhận tiền mặt, người học sinh vừa phát ra tiếng rên rỉ, giờ chân thành cảnh báo Yun Ho, cậu ta không dễ đụng vào đâu. Hơn nửa học sinh trong trường muốn có được cậu ta, nhưng không ai dám động thủ, chỉ sợ ăn xong, sẽ không tiêu hóa được. Đây chính là kinh nghiệm của riêng gã, nếu không phải gã thông minh tìm người khác thử trước thì có lẽ giờ đây gã đã bị đuổi học. Thậm chí không có trường nào nhận. Tôi không phải những tên hèn nhát kia, đã dám ăn, tôi sẽ có cách khiến nó ngoan ngoãn để cho tôi tiêu hóa. Nhìn đội trưởng đội kịch, Yun Ho bộc lộ toàn bộ tự tin của mình. Tôi với cậu, không giống nhau. Nói xong, Yun Ho liền nhắm nghiền hai mắt, không lên tiếng nữa. Tinh tường cảm giác được thân thể Yun Ho tản mát ra uy nghiêm, khiến cho học sinh kia không dám nói thêm câu nào phản bác. Dù sao, từ lúc Yun Ho cùng gã đi ra khỏi văn phòng hội học sinh, gã đã biết, người đàn ông này, không dễ chọc, cậu là đội trưởng đội kịch. Vừa đóng cửa lại, Chợt dừng bước, Yoon-ho đột nhiên hỏi gã. Hắn cũng không quên vừa rồi Han Ki-ung đã giới thiệu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không rõ Yoon-ho muốn làm gì. Gã cũng đành phải dừng lại. Vậy cậu có thể giúp tôi một việc? Một việc nho nhỏ, nở nụ cười nguy hiểm. Yoon-ho muốn gã phối hợp diễn một vở kịch. Nói là để kéo Kim Jae-chung nổi tiếng toàn trường học đến. Sao người kia lại biết Jae-chung? Sao người kia lại có bức ảnh của Jae-chung? Gã một chút cũng không thấy có vấn đề. Bởi vì ánh mắt của Yoon-ho cảnh cáo gã. Chỉ có thể nói nguyện ý hay không? Không nói lời dư thừa. Gã đã gật đầu đồng ý, chỉ là diễn một tiết mục tự an ủi. Tuy rằng chỉ có thanh âm, nhưng qua nụ cười của Yoon-ho, gã biết rõ, không đối nghịch với Yoon-ho là lựa chọn đúng đắn. Vì cái gì ư, con người bẩm sinh đã có sự nhạy cảm với nguy hiểm. Lúc dính tới nguy hiểm, sẽ theo bản năng lựa chọn cách an toàn mà gã. Chỉ là thuận theo bản năng thôi. Bỏ tiền vào trong túi. Đang lúc đội trưởng đội kịch muốn quay người rời đi. Lại nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng tức giận của Jae-chung. Gã nhìn Yoon-ho, phát hiện Yoon-ho vẫn đang yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Do dự một lát, vẫn là đi qua Jae-chung. Lén nhìn biểu lộ trên mặt cậu. Ngoại trừ vẻ xinh đẹp bình thường. Còn có hơi thở đáng sợ. Thật sự là kỳ lạ. Trước đây mặc kệ ai trêu chọc Jae-chung, cũng không hề thấy Jae-chung tức giận, chỉ có người đàn ông này. Nghe tiếng cửa lễ đường đóng lại, Jae-chung chậm rãi đi đến sau lưng Yoon-ho. Không cần hỏi, chỉ qua dáng vẻ của học sinh vừa đi qua, Jae-chung có thể hiểu rõ. Người đàn ông này lại trêu cậu, trừng mắt nhìn bóng lưng Yoon-ho. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm ra tay. Nhưng đáng tiếc, Jae-chung từ trước tới nay đều không phải là kẻ tiểu nhân sẽ đánh lén. Cậu chỉ là ngồi xuống một chiếc ghế dài khác, ngẩng mặt nhìn thiên sứ bằng thủy tinh trong lễ đường. Dùng cách này để tìm tôi. Thế nào, sợ tôi sẽ không chơi với anh sao? Bờ môi tạo ra một đường cong. Yoon-ho giơ điện thoại lên, bấm nút phát, lập tức hiện lên bức ảnh Jae-chung đang bị khoái cảm xâm nhập. Thấy vậy, hai tay Jae-chung đã nắm chặt thành quyền, nheo mắt lại, ra sức liều mạng khắc chế xúc động muốn xông lên đấm. Không nhắc tới việc tôi có cho tên kia xem hay không. Kim Jae-chung, kỹ thuật của tôi cũng không tệ lắm nhỉ. Hẳn chưa có người nào khiến cậu cảm thấy như vậy. Là khiêu khích, nhưng cũng thể hiện sự thị uy. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, bản thân đang thở không ra hơi. Jae-chung ra sức áp chế lửa giận. Nở nụ cười, quyến rũ nhìn Yoon-ho, đích thật là khá tốt. Thế nào, chẳng lẽ anh nhìn bức ảnh này rồi tự làm sao? Đứng lên, Jae-chung đi đến trước mặt Yoon-ho, nhìn từ trên cao xuống. Nở nụ cười, không tìm được cô gái nào giúp anh, nên đến tìm tôi à, cậu còn thú vị hơn phụ nữ. Dương mắt, Yoon-ho đối mặt với Jae-chung. Rất ít người có biểu lộ mê người như vậy. Hơn nữa. Đừng quên, giữa chúng ta còn có vụ cá cược, cách chương.